Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2795. Chương 2795. Dược Lư. Đối mặt Khinh Hồng, Hoàng Tông Minh ngược lại là hòa khí rất nhiều, trên mặt mang nụ cười, hỏi: "Thế nào, không có bị thương gì chứ?" Lâm Thành Phi gật gật đầu, đa tạ trưởng môn quan tâm. Muốn làm bị thương ta cũng không dễ dàng như vậy. Tốt, Hoàng Tông Minh tán một tiếng, gật đầu nói, không hổ là ta Thiên Vân Tông có tiềm lực nhất đệ tử một trong, thì cần phải có dạng này hào khí. Về sau chúng ta Thiên Vân Tông thì nhìn ngươi cùng Thiên Trì hai người a. Lâm Thành Phi giữ im lặng, trên tu hành có cái gì không hiểu địa phương có thể đến hỏi ta. Hoàng Tông Minh vẻ mặt ôn hòa, Khinh Hồng a, ta muốn ngươi cũng biết, ta luôn luôn đều đem ngươi trở thành con ruột đối đãi. Hoàng Thiên Ao cũng theo gật đầu nói, ta cũng là đem coi như thân huynh đệ, cũng chính là ta không có có tỷ tỷ hoặc là muội muội. Không phải vậy, ta nhất định khiến ngươi làm tỷ phu của ta hoặc là em rể. Lâm Thành Phi nhìn lấy hắn, đột nhiên nói, ngươi có đường muội. Hoàng Thiên Ao sững sờ, nàng rất xinh đẹp. Lâm Thành Phi từ tốn nói, ta thích. Hoàng Thiên Ao cùng Hoàng Tông Minh hai người đưa mắt nhìn nhau. Cái này xấu hổ, chỉ là thuận miệng nói, ngươi sao có thể coi là thật a? Chuyện này chờ trở lại Thiên Vân Tông về sau, bổn tọa sẽ cùng Thiên đầy đủ nói một tiếng. Hiện tại không cần nóng vội. Hoàng Tông Minh nói ra, nếu là Thiên đầy đủ cũng có ý đó, bổn tọa cũng muốn nhìn thấy các ngươi hai người kết thành một đôi thần tiên quyến lữ. Đa tạ, trưởng môn, trước đó là Thiên Ao đối ngươi làm như vậy sự tình, hy vọng Khinh Hồng ngươi không muốn để ở trong lòng. Ta thật sự là hoàn toàn bất đắc dĩ a, Hoàng Tông Minh một mặt bi thương nói. Lúc đó Thiên Trì sinh tử chỉ ở một đường ở giữa. Ta cái này làm cha cũng không thể trơ mắt nhìn lấy hắn đi chết a. Đúng lúc Khinh Hồng ngươi có thể cứu hắn, cho nên ta lúc đó xúc động một số, đối ngươi làm một số quá phận sự tình. Ở chỗ này ta nguyện ý xin lỗi ngươi. Tình huống như thế nào? Lâm Thành Phi nghi hoặc mọc thành bụi. Phát sinh cái gì? Hoàng Tông Minh thân là Thiên Vân Tông Tông chủ trưởng môn, lại còn hướng một cái tam đại đệ tử cúi đầu xin lỗi. Trưởng môn không cần như thế. Trước đó phát sinh cái gì? Ta đã tất cả đều quên. Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu đạo. Ai? Hoàng Tông Minh trùng điệp thở dài một tiếng. Xem ra, ngươi còn không chịu tha thứ ta à? Hắn đột nhiên nghiến răng nghiến lợi, giọng căm hận nói, đây hết thảy đều là kia cái gì Lâm Thành Phi sai. Nếu là ngươi trong lòng vẫn có hận, thì phát tiết ở trên người hắn a. Nếu không phải lúc trước hắn đem Thiên Trì đánh thành trọng thương, như thế nào lại để Khinh Hồng ngươi thụ loại kia ủy khuất? Bổn tọa thề, nếu là lại nhìn thấy tiểu xúc sinh kia, ta nhất định đem hắn bắt sống đến trước mặt ngươi, tùy ý ngươi xử trí như thế nào. Lâm Thành Phi ngoặc kép, vạn vạn không nghĩ đến chính mình cũng đem diện mạo đổi đến loại tình trạng này, còn có thể có người nghe được người khác ở sau lưng chửi mình. Lại nói, ngươi ghi hận ta làm cái gì? Ta chỉ là đúng lúc đi ngang qua, thuận tiện đánh ngươi nhi tử một trận a, cũng không phải cố ý cùng các ngươi đối nghịch. Sắc mặt xoắn suýt rất lâu, Lâm Thành Phi mới hơi hơi cúi đầu, đa tạ trưởng môn, được, đi về trước nghỉ ngơi thật tốt, sớm ngày ngày đem vứt bỏ tu vi bù đắp lại. Vâng, Lâm Thành Phi trong lòng thở phào, hắn quay người rời đi. Hoàng Tông Minh cùng Hoàng Thiên Ao một mực chờ sau khi hắn rời đi, mới mở miệng nói chuyện, có như thế một cái dược lư, không dễ dàng a. Hoàng Thiên Ao cảm thán nói, chỉ cần có hắn tại, mặc kệ ta nặng bao nhiêu thương tổn, đều không chết, không sai. Hoàng Tông Minh gật đầu nói, cho nên, bất kể như thế nào, nhất định phải làm cho hắn đối tông môn bảo trì đầy đủ trung tâm. Hắn không là ưa thích thiên đầy đủ sao? Để thiên đầy đủ gả cho hắn, ngược lại cũng không phải là không thể được. Bất quá việc này không vội, đợi đến hắn đến xá đạo cảnh lại nói. Ai, thật không biết thiên hạ tại sao lại có dạng này thể chất. Trời sinh dược lư, huyết dịch có thể trị bách bệnh, có thể liệu trăm thương tổn. Chỉ là, mỗi dùng một lần, tu vi liền muốn rơi một bậc thang. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lâm Thành Phi không biết khinh hồng sư đệ trong mắt bọn hắn là dạng gì bảo bối. Càng không quan tâm, đi ở trong núi, cảm thụ lấy cái kia rồi rào trận pháp khí tức. Hắn cũng lo lắng không thôi, cũng không biết cứu lại có thể kiên trì bao lâu thời gian. Lần này, Thiên Vân Tông tình thế bắt buộc, đợi đến trận pháp một phá, kiếm các đem về máu chảy thành sông, phải nghĩ biện pháp đem ban đầu thấy các nàng mang ra. Lâm Thành Phi âm thầm nghĩ, cứu vãn toàn bộ kiếm các ở trong cơn nguy khốn, ta không có dạng này thực lực, chỉ có thể tận khả năng nhiều cứu một số, liền xem như báo đáp hình các chủ trước đó chiếu cố. Làm sao cứu? Lâm Thành Phi vò cái đầu, có chút đau đầu, khắc sâu trong lòng quận bên trong. Tất cả môn phái đều cùng kiếm các như thể chân tay. Một phương gặp nạn, khắp nơi đến giúp, kiếm các đã đến loại tình trạng này. Vì cái gì vẫn là không thấy khác môn phái bóng dáng. Thậm chí ngay cả Điệp Hương Cốc đều không có bất kỳ cái gì động tác. Lâm Thành Phi để Trần An Ninh rời đi. Còn có một nguyên nhân, cũng là mượn nàng miệng, hướng Điệp Tiên Cốc Lan truyền tin tức, toàn bộ khắc sâu trong lòng quận, lực lượng cường đại cỡ nào, cho dù là Tần Phong Vương Triều, cũng không dám đối bọn hắn muốn làm gì thì làm, Thiên Vân Tông chỉ là một cái quận nội môn phái mà thôi. Có tư cách gì cùng khắc sâu trong lòng quận đánh đồng? Một đường lên, không ngừng có người hướng hắn chào hỏi. Khinh hồng sư đệ, khinh hồng sư điệt, người tốt a, sư đệ, ta có một vấn đề nghĩ mãi mà không rõ. Người có thể hay không vì ta giải đáp một phen, mặc kệ đối phương là ai. Cho dù là phía trên nhất đại đệ tử, Lâm Thành Phi cũng là hết thảy làm như không thấy. Đi chính mình đường, để những cái kia đồ bỏ đi hâm mộ đi thôi. Hắn không biết khinh hồng trước đó ở nơi nào, chỉ có thể ở kiếm này các chẳng có mục đích đi tới. Tựa như là đang thưởng thức xung quanh phong cảnh đồng dạng. Ngược lại là không có gây nên bất luận kẻ nào hoài nghi. Trước đó sớm có 4-5 cái cao thủ rời đi nơi này, hướng về từ chiêu lộ chỉ dẫn phương hướng phi tốc mà đi. Cách lâu như vậy, bọn họ đừng nói tìm không thấy người, coi như thật có thể tìm tới Trần An Ninh lại như thế nào. Nàng đã trở lại Điệp Hương Cốc, chẳng lẽ bọn họ còn dám đi Điệp Hương Cốc muốn người? Một cái kiếm các đều không giải quyết được, khả năng lại đi tìm một cái đồng dạng vô cùng cường đại địch nhân sao? Cũng không lâu lắm, từ chiêu lộ thì chạy tới. Khinh hồng sư đệ, Lâm Thành Phi quay đầu, yên tĩnh nhìn lấy hắn. Từ chiêu lộ một đường chạy chậm xông lại, mặt tươi cười nói, sư đệ đây là đang làm cái gì? Tùy tiện dạo chơi, Lâm Thành Phi mặt không chút thay đổi nói. Từ chiêu lộ yên lòng, sợ nhất thì là hắn không quan tâm làm ra cái gì xúc động sự tình. Đến thời điểm hắn khẳng định sẽ bị liên lụy, còn sống rất tốt, hắn không muốn chết, hắn mang theo nụ cười. Truyền âm nói, mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, tốt nhất trước không muốn hành động. Chúng ta Thiên Vân Tông các đại trưởng lão thậm chí tông chủ đều ở nơi này. Nghe nói lão tổ cấp bậc người đều xuất động mấy vị. Nếu là lộ ra chân ngựa, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta không ngốc, Lâm Thành Phi đồng dạng truyền âm nói, muốn từ nơi này đem người mang đi, rất khó, từ chiêu lộ nhắc nhở. Phương thức tốt nhất, cũng là đợi đến kiếm các hộ môn đại trận sụp đổ một khắc này. Thừa dịp hỗn loạn, mang một số người ra ngoài, mà lại nhân số còn không thể quá nhiều. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.